Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 18, trong đám người kia, Lâm Thanh Dương dừng lại đi phía trước bước chân, phản xạ có điều kiện đem có chút bị kinh hách đến Hồ Tử Ngọc Hà hợp lại tới rồi phía sau. Anh Đĩnh Mi nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi nếu muốn lên xe nhất định phải vứt bỏ cái kia tiểu quỷ, tóc dài mỹ nhân. Càng thêm không kiên nhẫn lên, Lâm Thanh Dương đang muốn lại nói. Đột nhiên mắt sắc phát hiện cửa sổ xe nơi đó đang có một người xuyên thấu qua pha lê quan sát bên ngoài, nhìn đến hắn chú ý tới nàng, lập tức rụt trở về. Mà Lâm Thanh Dương cũng đã đem nàng nhận ra tới, kinh hỉ kêu lên, ai, vị kia nữ đồng học, còn nhớ rõ ta sao, chúng ta là bạn cùng trường. Tiếu Dung khó chịu xem lùi về đi đường song song liếc mắt một cái, chỉ Lâm Thanh Dương, nói, ngươi nhận thức hắn. Đường song song không dám nhìn tới Lâm Thanh Dương kinh hỉ đôi mắt. Chỉ là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ta không quen biết, Liệu Tú Tú lại thấu lại đây. Xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài vừa thấy. Liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thanh Dương. Kéo đường song song cánh tay một phen nói. Là ngày đó uống đồ uống lạnh phun ngươi một thân cái kia nam. Nói vội vàng mở ra bên kia cửa xe đi ra ngoài. Đối với Lâm Thanh Dương hô, ai, là ngươi a? Nàng đã sớm quên mất ngày đó giữa trưa một chút không vui. Lòng tràn đầy đều là gặp được bạn cùng trường kinh hỉ. Mà trong xe đường song song tắc Tiếu Dung thấy rõ, cười như không cười dưới ánh mắt. Cúi đầu, Lâm Thanh Dương nhưng thật ra nhìn nhiều Liệu Tú Tú hai mắt mới đem nàng nhận ra tới. Tức khắc cũng kinh hỉ nói, là ngươi a, hai người thoạt nhìn đảo như là đã lâu không thấy lão hữu giống nhau. Cho nhau tiếp đón lên, dăm ba câu chung Lâm Thanh Dương biết đoàn xe cũng là muốn đi Thanh Phong. Tức khắc kích động thỉnh cầu Liệu Tú Tú mang lên bọn họ. Liệu Tú Tú còn chưa nói cái gì, Tiếu Đằng liền từ phòng điều khiển nhô đầu ra. Đối với Liệu Tú Tú nói, Tú Tú, lên xe, lại đối Lâm Thanh Dương ác thanh ác khí nói, muốn lên xe liền đi lên, cọ sát cái gì, Tiếu Dung ý nghĩa không rõ suy một tiếng, trước lên xe, Liệu Tú Tú cũng thè lưỡi, đi theo lên xe, Lâm Thanh Dương vội vàng mang theo Hồ Tử Ngọc chạy đi lên, vừa mới chạy đến cửa đang muốn lên xe. Tiếu Đằng lạnh khuôn mặt nói, ngồi mặt sau xe, Lâm Thanh Dương nhìn kỹ, phát hiện trong xe còn có hai cái chỗ ngồi, nhưng là vẫn là thực thức thời không rên một tiếng mang theo Hồ Tử Ngọc thượng mặt sau xe. Mặt sau xe vốn dĩ cũng ân vị ba người, còn có rảnh chỗ ngồi phóng bao, Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc vừa lên xe. Bọn họ liền không thể không đem bao ôm trong lòng ngực. Loại này thời điểm không có người sẽ đem hành lý phóng tới cốp xe. Khi bọn hắn nhìn đến còn có cái tiểu hài tử thời điểm, sắc mặt liền khó coi. Thực ăn ý làm lơ Lâm Thanh Dương tràn ngập nhiệt tình chào hỏi thanh. Hồ Tử Ngọc sợ hắn xấu hổ, động tác rất nhỏ vỗ vỗ hắn tay. Lâm Thanh Dương vốn dĩ liền thần kinh thô, hơn nữa cả người đều đắm chìm liền phải cùng Tô Tần thắng lợi hội sư thật lớn vui sướng giữa. Hoàn toàn không chú ý tới những người khác thái độ không đúng. Ngược lại nhưng thật ra đối Hồ Tử Ngọc trấn ân tựa động tác cảm thấy không thể hiểu được. Cứ như vậy, Lâm Thanh Dương lâm thời gia nhập này tồn Tô Tần đời trước hai đại đối đầu đoàn xe. Hướng tới Thanh Phong chạy tới. Tuy rằng có môn, nhưng là Lâm Thanh Dương vẫn là lo lắng tùy thời sẽ có tang thi xông vào trong phòng. Cho nên hai ngày này buổi tối Lâm Thanh Dương đều là trộm một cái nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái chung. Lúc này chợt vừa đến đoàn xe, lập tức liền yên lòng. Xe sóc nảy chung dựa Hồ Tử Ngọc trên vai ngủ rồi. Hồ Tử Ngọc cương ngồi phong kín thùng xe nội, thỉnh thoảng lại tiếp thu đến những người khác nhìn quét lại đây không tốt ánh mắt. Cùng với chính mình nhỏ gầy trên vai, đè nặng kia viên trầm trọng đầu, đều làm hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Dọc theo đường đi, vô luận xe gặp đến như thế nào mãnh liệt, va chạm, Lâm Thanh Dương đầu từ bên này bị ném đến bên kia, hắn đều không có tỉnh lại quá. Không chỉ là Hồ Tử Ngọc, ngay cả trong xe đối hắn tràn ngập địch ý mặt khác, ba người cũng bắt đầu đối hắn việc ngủ bái lại. Chờ đến Lâm Thanh Dương tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi mắt, trên đường gặp một lần Tang Thi Đàn đuổi theo mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Mân Y liền tiếu Đằng cùng Tiếu Dung đều có chút lòng còn sợ hãi. Hồ Tử Ngọc là trắng bệch khuôn mặt, chỉ có Lâm Thanh Dương tinh thần phấn chấn xuống xe. Không cùng Lâm Thanh Dương một chiếc xe, Tiếu Đằng cùng Tiếu Dung nhìn đến Lâm Thanh Dương này phó không hề dị trạng bộ dáng, đều không khỏi có chút kinh nghi bất định. Tiếu Đằng sai sử vài người dọn dẹp một chút chung quanh tang thi. Trần Dịnh Toàn hai cái nam đồng học cùng đi hạ gấp không chờ nổi vọt vào chính mình ra. Mở cửa thời điểm, tay run liền chìa khóa đều cầm không được. Cắm rất nhiều lần cũng chưa đem chìa khóa ổ khóa. Một cái nam sinh đoạt lấy nàng chìa khóa, một chút liền thọc mở cửa. Môn mới vừa một bị kéo ra liền có một con tang thi mang theo một cổ mùi hôi thối nghênh diện đánh tới. Mở cửa, nam đồng học căn bản là tránh không khỏi, mà Trần Dịnh Toàn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nàng ái ba ba, cả người đều cứng lại rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhào hướng bọn họ. Nhưng thật ra bên kia nam sinh phản ứng lại đây, dùng sức đẩy cái kia nam sinh một phen, sau đó giơ lên dưa hấu đao một đao liền chém rớt kia chỉ tang thi duỗi tới đôi tay. Nam sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe, dưa hấu đao lại bay thẳng đến lại lần nữa đánh tới tang thi trên đầu chém tới. Không cần, chính lúc này bên cạnh Trần Dịnh Toàn đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên nhào tới. Nam sinh dùng sức chém ra đi đao chỉ tới kịp chật một chút. Tuy rằng không chém tới Trần Dịnh Toàn đầu, lại cũng thật mạnh chém nàng trên vai. Trần Dịnh Toàn đau kêu thảm thiết một tiếng. Như vậy khi kia chỉ tang thi cũng đã nhào tới, một ngụm liền cắn Trần Dịnh Toàn cổ. Sau đó dùng sức một cắn, chỉ nghe thấy một tiếng kinh tủng răng rách thanh. Nàng tinh tế cổ đã bị tang thi một ngụm cắn đứt, sau đó bị tang thi dùng chỉ còn lại có nửa thanh cánh tay ôm. Mùi ngon gặm cắn lên, Trần Dịnh Toàn cổ lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ vặn tới rồi mặt sau. Trong cổ họng uống uống hai tiếng, một đôi mắt hạnh trợn to đại, đáy mắt quang nhanh chóng ảm đạm đi xuống, hậu thân tử cũng đình chỉ trừ động. Mặt khác hai cái nam sinh đã bị trước mắt này khủng bố một màn cấp sợ ngây người, mà kia chỉ tang thi cũng không có thời gian tới để ý tới bọn họ, ôm Trần Dịnh Toàn thi thể không ngừng gặm cắn, hàm răng không ngừng nhấm nuốt cốt nhục, phát ra làm người sởn tóc gáy thanh âm. Vừa mới đi vào sân, đoàn người đều bị trước mắt một màn này cấp hãi ở. Ngay cả Tiếu Dung cùng Tiếu Đằng trên mặt đều bày biện ra một cổ màu xanh lá tới. Liệu Tú Tú là đem mặt vùi vào Tiếu Đằng trong lòng ngực. Chấm mặc chung, Lâm Thanh Dương che lại Hồ Tử Ngọc đôi mắt đem hắn hướng phía sau Tiếu Dung trong lòng ngực đẩy. Sau đó trong đám người kia mà ra, trầm mặc đi hướng chính quên mình ăn cơm tang thi, trong tay nắm chặt tiểu đao đối với tang thi bại lộ ra tới cái ót hung hăng mà cắm đi vào. Tăng Thi phát ra bi phẫn gào giống thanh, ôm Trần Dịnh Toàn thi thể phanh một tiếng đổ trên mặt đất. Lâm Thanh Dương ngồi xổm xuống thân tới, đem Trần Dịnh Toàn mở to hai mắt khép lại. Sau đó đem nàng bế lên tới bình phóng trong viện đất chống thượng. Lại đem kia cụ Tăng Thi kéo lại đây. Sau đó vào nhà lại từ trong phòng ôm ra tới một khối hơi có chút nhỏ sinh bị gặm thực sạch sẽ khung xương, cùng với một giường chăn cùng một ít quần áo, che lại Trần Dịnh Toàn bọn họ trên người. Sau đó đi đến Tiếu Đằng trước mặt mượn cái bật lửa, đem kia giường chăn tử cùng những cái đó quần áo đều điểm mà ni khói đen cuồn cuộn, mang theo một cổ khó nghe hương vị. Toàn bộ quá trình Lâm Thanh Dương đều nhấp miệng không nói một lời. Ân Tĩnh làm xong sở hữu sự, giống như là một hồi quỷ dị mặc kịch. Tiếu Dung lần đầu tiên thu hồi trên mặt mạn không trăng chế nhạo tước biểu tình. Nhìn Lâm Thanh Dương trong ánh mắt mang theo chút kinh dị cùng với một ít mặt khác liền chính nàng. Cũng không biết đại biểu cho cái gì nhỏ, vụn quang. Hồ Tử Ngọc tránh thoát Tiếu Dung gắt gao khấu hắn trên vai tay. Hướng tới Lâm Thanh Dương chạy vội qua đi, phảng phất là ân ủi. Gắt gao mà cầm hắn tay, Tiếu Đằng từ kinh dị trung phục hồi tinh thần lại. Lý Chí chỉ huy vài người đi bên trong tìm tòi một chút đồ ăn. Cư nhiên thu hoạch không nhỏ. Có hai túi chưa khai phong gạo, còn có một ít rau dưa, thịt loại, nửa túi hoa quả cùng với không ít đồ ăn vặt, còn lục soát hai thanh dao phay. Mà Lâm Thanh Dương Tiếu Đằng chỉ huy người đi vào lục soát đồ vật thời điểm đã mang theo Hồ Tử Ngọc về tới trong xe, đem lục soát tới đồ vật đều dọn tới rồi trên xe. Đoàn xe lại lần nữa khởi hành. Lâm Thanh Dương đã không có buồn ngủ, chỉ là nhìn xe ngoại phát ngốc, mà trong xe mặt khác ba người địch y đã biến mất, vô tung vô ảnh. Đệ nhất chiếc xe thượng, áp lực không khí chung, Tiểu Dung không chút để ý thanh âm vang lên. Cái kia nam, gọi là gì? Liệu Tú Tú sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây Tiểu Dung là hỏi Lâm Thanh Dương. Vì thế nói, ta cũng không biết hắn gọi là gì, chính là mấy ngày hôm trước trường học gặp qua một mặt. Tiếu Dung ý vị không rõ nga một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Tiếu Đằng nghiêng đầu nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, lông mày hơi hơi chọn một chút, rất có hứng thú hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì, quan ngươi chuyện gì? Tiếu Dung nhướng mày, độ cung cơ hồ cùng Tiếu Đằng giống nhau như đúc. Thanh đạm âm điệu lại mang theo bất mãn cùng khiêu khích. Tiếu Đằng đối nhà mình muội muội nhẫn nại độ từ trước đến nay rất cao. Thấy Tiếu Dung ngữ mang bất mãn, liền cười cười không nói chuyện nữa. Đường song song từ lên xe khởi liền vẫn luôn thực ân tĩnh. Vừa rồi kia một màn thật là dọa đến nàng. Nàng không khỏi tưởng tượng nếu chính mình người nhà cũng biến thành như vậy, quái vật. Không, sẽ không, Tô Tần biến thành như vậy, quái vật không có quan hệ. Nhưng là ba mẹ cùng đệ đệ nhất định không thể biến thành như vậy, quái vật a. Liệu Tú Tú nhìn ra đường song song trong lòng sợ hãi, duỗi tay cầm nàng tay, ôn nhu ân ủi nói, song song. Thúc thúc a di bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, như vậy ân ủi đối đường song song tới nói một chút tác dụng đều không có, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích đối Liệu Tú Tú nói, cảm ơn ngươi a Tú Tú, nếu không có ngươi, ta nhất định kiên trì không đi xuống, đồ ngốc, chúng ta là bạn tốt sao? Liệu Tú Tú cười nói. Tiếu Dung nghe đến đó, từ kính chiếu hậu nhìn hậu tòa hai cái tỉ muội tình thâm, nữ nhân liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một cái lạnh khốc cười tới, ai là đồ ngốc còn nói không chừng đi, hết chương.